Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 75, Roaring Lion King. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu tiếp tục. Trang phục biểu diễn của Nam Tương Huyền là một chiếc quần dài màu trắng bình thường, ống rất rộng, thuận tiện cho cô ấy vung vẩy mạnh mẽ. Nhưng cô ấy có tay và chân dài nên mặc gì cũng đẹp. Mỗi chuyển động sẽ mang lại một cơn gió. Cô giơ micro lên, và sau một cú nhào lộn phía trước xuất hiện, chính tiếng gầm của nhạc rock and roll đã thổi bùng lên khung cảnh. Mỗi một lần cô gầm lên, tựa hồ mang đến một trận cuồng phong. Khi cô gắt, bốn đồng đội nhảy sau lưng cô ấy. Điều đáng nói là điệu nhảy một điệu nhảy chiến tranh. Đó là điệu nhảy của một bộ lạc nguyên thủy thuộc chủng tộc ngoại lai khi họ khiêu khích kẻ thù trước trận chiến. Vân Tiền chỉ đơn giản là điều chỉnh nó và trình diễn trên sân khấu. Khi giọng hát của Nam Tương Huyền gầm lên, họ nhảy múa xung quanh với vẻ mặt hung dữ. Cô ấy khoe răng và móng vuốt mà không quan tâm rằng mình là con gái. Khung cảnh trông giống như một vị vua sư tử dẫn đầu tộc của mình lao về phía trước để chiến đấu. Những bước nhảy khiêu khích được kết hợp với tiếng gầm của Nam Tương Huyền. Nó gây bảo, bình luận, nóng quá, mẹ kiếp, nó hoang quá, bảo, Nam Tương Huyền là vua của mọi phong cách. Nó quá bùng nổ, hoang dã và chiến, mẹ kiếp, tôi sốc đến mức không thể nói nên lời nữa. Nó rất chiến, ngay khi Nam Tương Huyền xuất hiện, tôi đã phấn khích đến mức đấm bất tỉnh con bò và tự mình cày hai mẫu đất. Tôi đã nghe bài hát này khi đang lái xe và gặp một con lợn rừng. Tôi đã ra khỏi xe và chiến đấu với con lợn rừng đó. Cuối cùng đoán xem có chuyện gì. Wi-Fi bệnh viện rất nhanh. Ha ha ha ha. Có phải đang cố giết tôi bằng cách gây cười không? Các anh đi trước nhường đường. Đây là hình ảnh. Roaring Lion King. Gip. Dừng tiếng gầm trong trận chiến. Tôi đã rất phấn khích khi có một. Bẻ gạch bằng tay không? Gip. Khán giả tại hiện trường đã hét lên khàn cổ. Đồng thời, Tổng Giám đốc Hoa Nguyên Vũ liên tục nhận được những lời nhắc nhở khẩn cấp. Ba cô gái ngất xỉu ở khu 3, gọi xe cấp cứu, một cô gái ngất xỉu ở khu 6, cấp cứu, nhanh lên, bình oxy, cần bình oxy ở khu 10. Hoa Nguyên Vũ đã nhanh chóng xử lý những tình huống bất ngờ này, biểu hiện trên khuôn mặt của anh ấy dần dần tê liệt. Lần tới, anh sẽ chuẩn bị đội ngũ y tế sớm hơn. Đồng thời nhắc nhở những khán giả đã mua vé trực tiếp mang theo bình oxy nhỏ của mình. Xem sân khấu của Nam Tương Huyền có nguy cơ ngất xỉu. Lúc này trên sân khấu, buổi trình diễn vẫn tiếp tục. Là vua sư tử, Nam Tương Huyền có những động tác mạnh mẽ nhất. Vừa lắc người, cô vừa hát rock and roll. Trong khi những bím tóc bẩn tung bay, có một vệt đỏ dưới khóe mắt cô. Chói và chói, có tiếng la và hú hét. Mọi người đều phát điên vì vẻ đẹp trai của cô ấy. Cuối cùng, sau 3 phút 09 giây, màn biểu diễn kết thúc. Sân khấu trở lại yên tĩnh, nhưng tiếng reo hò của khán giả vẫn tiếp tục. Một nhóm lớn các cô và các chị đang điên cuồng dậm chân và la hét. Hét lên tên của Nam Tương Huyền, cho đến khi 5 thành viên trong đội đứng lên trên sân khấu, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết mới bước lên phía trước. Tiếng hò reo dần tắt lịm, nhưng những người hâm mộ vẫn rất phấn khích. Và họ không thể ngừng phấn khích, vì Nam Tương Huyền không thích họ làm ồn, nên họ chỉ có thể bịt chặt miệng và nhảy xung quanh tại chỗ. Sau đó, các nhân viên tại hiện trường đều bị ngây người. 1000 người nhảy điên cuồng tại chỗ. Quan Lương Chiết hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vũ trường nào vậy? Ha ha ha, mọi người phá lên cười. Quan Lương Chiết trấn an. Được, đừng kích động, chúng ta phỏng vấn trước đi. Khán giả ngoan ngoãn ngừng ồn ào, yên lặng chờ đợi. Quan Lương Chiết, tôi muốn hỏi ai là người sắp xếp bài hát này? Chu Văn Hạ cúi đầu. Là tôi là Chu Văn Hạ, xin chào mọi người. Khán giả bắt đầu vỗ tay. Quan Lương Chiết, bạn có đang khuếch đại yếu tố rock không? Chu Văn Hạ, vâng, tôi nghĩ rằng một sân khấu nóng hơn và bùng nổ hơn rất phù hợp với chúng tôi. Quan Lương Chiết, cá nhân tôi nghĩ rằng vũ đạo rất tốt. Ai là biên đạo múa? Vân Tiền cầm lấy micro. Là tôi là Vân Tiền, xin chào huấn luyện viên, các bạn khán giả. Quan Lương Chiết, cảm hứng cho điệu nhảy khiêu khích này đến từ đâu? Nó thực sự tuyệt vời. Vân Tiền khẽ mỉm cười. Một ngày nọ, tôi xem thế giới động vật và thấy những con sư tử chiến đấu trong đó. Nó làm tôi nhớ đến một bản nhảy mà tôi đã xem trước đây. Đó là vũ điệu chiến tranh của một bộ tộc ngoài hành tinh nào đó. Tôi đã điều chỉnh và kết hợp nó một chút. Và tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp. Quan Lương Chiết, Nó thực sự rất phù hợp, đặc biệt là cảnh Nam Tương Huyền lộn nhào về phía trước, trái tim tôi suýt nhảy ra ngoài. Vân Tiền, điệu nhảy có ý nghĩa là chúng tôi là một đàn sư tử, và Nam Tương Huyền là vua sư tử. Máy quay phóng to khuôn mặt của Nam Tương Huyền, hiển thị lớp trang điểm của cô ấy trên màn hình lớn. Khán giả trên khán đài lại hét lên. Quan Lương Triết vốn muốn phỏng vấn Nam Tương Huyền, nhưng đột nhiên nhớ đến tiếng nấc lần trước. Quan Lương Triết đột nhiên có chút sợ hãi. Đúng lúc này, tổng đạo diễn trên đài có người cầm micro lên. Máy ảnh quay và nhắm vào nền tảng của người hướng dẫn. Khuôn mặt Cố Bắc Hoài ngay lập tức bị mọi người nhìn thấy. Bình luận, tại sao Cố Bắc Hoài lại ở đây? Vừa rồi Triệu Tiên Sinh là người ngồi ở đó suốt mấy phần biểu diễn đầu tiên. Sao mỗi lần Nam Tương Huyền lên sân khấu, Cố ca đều tới vậy? Cố Thiên Vương đột nhiên quan tâm, là ta suy nghĩ nhiều sao? Có ai gõ CP của Nam Vương Bắc Đế không? Hãy chú ý đến những lời trước. 3 năm đó, không hẹn mà đưa Cố Bắc Hoài ca ca đi. Chúng tôi Nam Tương Huyền là một trẻ vị thành niên. Những người hâm mộ CP phía trước biến đi. Giữa sự kỳ vọng cao của đám đông và sự xé toạc của một loạt bình luận trên màn hình. Cố Bắc Hoài lên tiếng, chỉ nói một câu. Nam Tương Huyền có tương lai sáng lạn. Nói xong, anh đặt micro xuống, để lại phần nhận xét cho các gia sư khác. 3 người cố vấn đã không thể chịu đựng được trong một thời gian dài, họ đã phát điên đến mức muốn sân khấu bị nổ tung. Nhạc rock and roll, vì vậy, giữa những lời khen ngợi, các thành viên của nhóm này đã điên cuồng cúi đầu cảm ơn họ. Ngay sau khi buổi kiểm điểm kết thúc, nhóm này được mời xuống. Lễ bốc thăm cho nhóm tiếp theo bắt đầu. Cách chương.